Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, tường đều không vịn ta liền phục ngươi. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Du, trong mắt đều hướng bên ngoài trừng. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lưu Du lại cười nói, ai vị huynh đài này không thể nói như thế. Ngươi nhìn ta, thiên sinh anh tuấn, xuất khí bức người, lúc đầu có thể dựa vào mặt ăn cơm. Gì nại ta là dựa vào tài hoa, như thế văn nghệ gia thân. Về sau nhà ai khuê nữ gả cho ta nhất định là đốt tám đời cao hương a. Dựa vào, trang bước, chính phải, nhìn ngươi một thân tao khí. Xa một chút đi, xa một chút đi, một đám người vung tay áo lạnh phơi. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bước thành công. Ban thưởng 5.642 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Ban thưởng 5.613 điểm nhân vật kinh nghiệm. Nhập đạo trung kỳ sắp viên mãn. Mời ký chủ ủng hộ trang bức A. Lưu Du vừa nghe đến yêu yêu đát thanh âm, tim đập nhanh rất. Lần này bởi vì gia hào, tuyệt bích là bị gài bẫy liền đồ lót đều không đến bán. Thấy chung quanh người đều không để ý tới mình, Lưu Du trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Các người thật không tin ta có thể để cho cái kia lão đầu trâu mặt ngựa quỳ. Không tin, đúng, tuyệt bích không tin, ta tin ta là vương bát đản. Ngươi có bản lãnh trực tiếp lên đi đánh hắn a. Không bản sự nhi chớ ép bước. Một mọi người thấy Lưu Du giống như là nhìn xem nhược trí đứa trẻ một dạng. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia yêu mến. Tốt, ta đây liền lên đi dẫm hắn mặt. Lưu Du nói lên liền lên. Lòng bàn chân tử đạp lên mặt đất. Oanh long, một tiếng. Hắn cái kia mạnh mẽ thân thể bay lên không cùng một chỗ. Chấm dứt đối với độ khó cao lăng không xoay chuyển động tác ổn rơi trên võ đài. Ta đi, tiểu tử này có chút liệu a. Vừa rồi chào phúng người của Lưu Du hiện tại cũng mộng bức. Ngươi xem ta nhìn ngươi. Liền vừa rồi động tác kia, kỹ thuật cao siêu bên trong mang theo điểm tao khí. Quả thực, quản hắn nhiều như vậy, là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài Lưu Lưu sẽ biết. Tại không ít tài tuấn trong mắt, Lưu Du nếu là có thể đánh cái kia ra mà không đứng đắn vương bát đản, cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá vẫn có không ít người cảm thấy có chút sốc nổi. Đối phương thế nhưng là nửa bước tông sư. Tiểu tử này cánh tay nhỏ chân nhỏ làm được hả? Nằm đi, là ngươi. Lão vô quỷ lúc ấy sắc mặt khó coi. Nhìn thấy Lưu Du giống như là nhìn thấy ôn thần một dạng. Hắn trong bóng tối điệp mấy cái góc áo, sắc mặt biến đổi không biết. Mẹ, oan gia ngõ hẹp. Lưu Du hướng về phía hắn mỉm cười. Già mà không đứng đắn, cùng người trẻ tuổi học cái gì tán gái? Có phải bị bệnh hay không a? Em gái ngươi, lão vô quỷ tức miệng mắng to âm thanh. Người nào không biết cái kia rất vô sỉ. Có thể lão tử vì trang bức, không có cách nào a. Nếu như hắn biết rõ Lưu Du cũng là trang bức nghịch tập lên, nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Trang bức người cần gì khó xử trang bức người. Tiểu tử này nụ cười tặc tiện, hắn nhất định muốn hung hăng âm ta. Làm sao bây giờ, ta sợ ta không phải là đối thủ a. Ai, có người để cho ta đánh ngươi xuống dưới a. Ngươi có cảm tưởng gì sao? Lưu Du y nguyên bảo trì mỉm cười hỏi. Lão gia hỏa, hiện tại trang bức đâu? Là người tuổi trẻ độc quyền. Không thổi, lão tử chính là trang bức vương. Lan, ta bản thân xuống, vượt quá nội dung cốt truyện thiết lập, dữ liệu của tất cả mọi người. Lưu Du cứ như vậy vừa đứng lấy, một vị nửa bước tông sư tức miệng mắng to mấy lần. Vậy mà sợ, ta dựa vào, các ngươi bao nhiêu cũng đánh bên trên như vậy mấy tay a. Tôn trọng một lần nội dung cốt truyện cùng ăn dưa quần chúng có được hay không? chờ con hồi. Lưu Du thân hình lóe lên, phong điệu lão vu quỷ đường lui. Phía dưới không ít người thấy thế, sắc mặt lúc ấy liền đặc sắc lên, hô hấp đều nhất trí cân đối đứng lên. Ha ha ha, đánh, đánh lên. Tiểu hòa tử ta mãnh liệt đề nghị ngươi lợi hại hung ác rút hắn miệng. Đúng, đánh, hướng chết đánh, không cần cho ta mặt mũi, đánh chết coi như hắn lớn ra. Một đám người e sợ cho thế giới không loạn ngao ngao kêu lớn lên. Uy, lão tử nhận thua, ta chạy trốn, ngươi còn muốn làm gì? Lão vô quỷ dựng râu trừng mắt, xem xét Lưu Du nụ cười kia liền toàn thân phát run. Tiểu tử này tuyệt bích không thể trêu vào. Không thể trêu vào chẳng lẽ lão tử còn tránh không nổi? Ta trước đó còn có chút qua lại đây. Hiện tại cùng tính một lượt chứ. Tránh khỏi về sau ta còn phải bớt thời gian đi tìm ngươi. Lưu Du một mặt nghiêm túc nói. Tốt cơ hội tốt nhất định phải nắm chắc. Ta con mẹ nó. Lão tử nhận thua ngươi còn muốn làm gì? Nếu không ngươi quỳ xuống hát bài chinh phục. Lan, ngươi tại sao không nói để cho ta quỳ liếm? Ếch, ngươi quỳ liếm, ta phi thường ghét bỏ. Lão vô quỷ tức hổn hển, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người a. Hắn lúc đầu cho là mình thanh này mặt mo dày, thẳng đến đụng phải tiểu tử này. Hắn mới biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Có thể thấy được hắn trang bức công phu còn chờ đề cao a. Ha ha, tiểu huynh đệ này nói đến quá sâu sắc. Chướng tư thế, ta xoáy vô địch tường đều không vịn ta liền phục ngươi. Lão vô quỷ vất vả nửa ngày trang bức, danh tiếng đều không làm sao cao. Hiện tại liền bị tiểu tử này phá rối. Đi không phải... Không đi càng không phải là, hắn thật muốn hung hăng đi qua dẫm mấy cái này tiểu vương bát đản. Huynh đài, tất cả mọi người là giang hồ nhân sĩ, cần gì khó xử ta bộ xương già này, chẳng lẽ ngươi thật muốn động thủ? Lưu Du nhếch miệng lên, ta xem không được già mà không đừng đắn đi ra trang bức. Tai họa thiếu nữ, ta muốn đánh ngươi có ý kiến gì? Lão vô quỷ thực tình không thể nhịn được nữa. Tốt, tới đi. Hắn tại chỗ nhảy một đoạn kỳ quái tư thế. Thần sắc ngưng trọng, kình phong ở tại tay chân ở giữa gào thét mà qua. Người ở bên ngoài xem ra, cái này lão đầu trâu mặt ngựa vớ vẫn làm. Có thể Lưu Du lại có thể nhìn thấy quay chung quanh tại quanh người hắn linh lực kình phong. Có thể nói là từng đảo như lưỡi đao lợi. A, Lưu Du ánh mắt lộ ra một vòng lăng liệt quang mang. Hắn đại thủ tìm tòi, oanh long, một tiếng, mảnh này không khí phát ra một tiếng bạo tên. Sau đó toàn trường người chính là nhìn thấy một cái to lớn hư ảnh đại thủ trống rỗng xuất hiện. Đại thủ phủ xuống, không khí bạo tạc, mạnh mẽ uy áp ép tới là không ít người nội tâm một phòng. Cách gần đó người đều kém chút không cho trực tiếp mắt trợn trắng phun ngụm máu. Không ổn, ta tránh. Lão vô quỷ cũng là người khôn khéo, biết rõ gây bất quá Lưu Du, đi theo đối với làm, hoàn toàn chính là não rút. Sở dĩ tại lúc khẩn yếu quan đầu, hắn chạy so con thỏ còn chuồn mất, chỉ chớp mắt liền trực tiếp biến mất ở trên lôi đài, lập tức không còn bóng dáng. Bàn tay đập không, rơi ầm ầm đá hoa cương trên lôi đài, lúc này liền đánh ra một mạc nhện trạng vết rách. Những cái này vết rách, từ cao 2 mét trên mặt bàn một mực kéo dài đến phía dưới mặt đất. Nhìn xem cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình, già mà không đứng đắn, người mẹ nó có bản lĩnh nhi đừng chạy a. Lưu Du tức hổn hển, liền chậm một nhịp, rốt cuộc lại để cho người ta trốn thoát. Ha ha ha, lão tử không chạy ta ngớ ngẩn a. Sau này không gặp lại. Trên bầu trời truyền đến lão vô quỷ đắc ý tiếng cười. Người lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu yêu đát, khởi động, thiên nhãn số 1. Tra rõ lão đầu trâu mặt ngựa vị trí. Keng, đã khóa chặt mục tiêu. trước mắt khoảng cách ký chủ vị trí có 3 cây số đường. Lại khoảng cách còn tại nhanh chóng kéo ra. Lưu Du, lúc này, dưới đài có người kinh hô lên. Cái này, người nọ là Nam Lăng Thành Lưu Đại Sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.